nó là hacker không? Có phải Vu Quan gọi Go là thần tượng không? Nếu thật là như thế, việc Trịnh Minh Dịch nhận ra Vu Quan là nhóc fan nhí của mình cũng không có gì là lạ. Lại thêm việc Vu Quan gọi Giang Trì Cảnh là thần tượng, Trịnh Minh Dịch còn từng sử dụng máy tính của Giang Trì Cảnh để đăng nhập vào diễn đàn. Hàng loạt manh mối cùng kết hợp lại, báo Trịnh Minh Dịch không nhìn ra Giang Trì Cảnh đang đội lốt thần tượng thì có chó nó tin. Báo hại Giang Trì Cảnh vừa nãy còn vờ vịt ra vẻ Trịnh Minh Dịch bị trộm ác, ai ngờ thoáng cái công sức đã đổ bể. Trịnh Minh Dịch giờ đã biết anh chính là người trộm ác của hắn. Thôi được rồi, không riêng gì việc kiểm soát trạng thái tâm lý mà năng lực của anh đúng là cũng thua kém người nọ một xíu. Vu Quan cầm cây lau nhà chạy loan quăng hết bên này tới bên kia trong thư viện, vừa làm việc vừa líu la líu lo. Vốn anh cũng không định để cho Vu Quan đi dọn vệ sinh, nhưng ai bảo thằng ranh này lại tới không đúng lúc, khiến cho thứ duy nhất giúp cho Giang Trì Cảnh đè đầu Trịnh Minh Dịch cũng đi tông luôn rồi. Thần tượng ơi, anh xem em dọn thế này đã sạch chưa ạ? Vu Quan vẫn câu ngô nghê đó, hai tay cầm cây lau nhà, trưng ra vẻ mặt đợi được Giang Trì Cảnh khen ngợi. Cũng được đó. Giang Trì Cảnh hời hợt lướt qua rồi ngó ra ngoài cửa sổ, lòng tự hỏi phải làm sao mới bày lại được thế cờ. Em bảo này thần tượng, Vu Quan cầm cây lau nhà đi đến trước bàn làm việc. Anh với Trịnh Minh Dịch là kiểu quan hệ kia kia ạ? Em thấy như thế không hợp với tính cách của anh lắm. Giang Trì Cảnh đã 3 ngày không đi làm nên anh cũng đang rất tò mò, không biết chuyện của mình và Trịnh Minh Dịch đã bị Tam Sao thất bản đến mức nào rồi. Anh vừa cầm cốc nước lên uống vừa hỏi Vu Quan. Quan hệ gì cơ? Em nghe bảo ổng múc anh đã lắm. Ặc, mới vừa hớp miếng nước mà suýt nữa Giang Trì Cảnh đã sặc chết. Đúng là Trịnh Minh Dịch có múc anh, nhưng hắn múc cổ cơ mà. Sao tin đồn lại thành ra thiên thế này rồi? Bọn họ còn bảo mỗi buổi chiều Trịnh Minh Dịch được nghỉ thêm một tí là để phục vụ anh đó. Rồi cái gì mà hai người đâu chỉ ấy ấy trong vòng giải trí, mà còn cả thư viện nữa. Bảo sao không cho em bước vào khu vực làm việc. Ra là đây là nơi anh với người ta cày bừa năng suất. Vu Quan nói rành rành, cứ như nó thật sự chứng kiến vậy. Dừng lại ngay cho tôi. Giang Trì Cảnh nhíu mày ngắt lời Vu Quan. Nhóc mới bị lớn mà ấy với chả á cái gì hả? Vậy hai người thực sự ấy ấy rồi ạ? Vu Quan bối rối hỏi. Em biết đời thực và mạng ảo không liên quan đến nhau, nhưng mà sao anh có thể làm vậy hả thần tượng? Trịnh Minh Dịch lừa tiền thiên hạ nhiều lắm đó ạ. Nói sao thì ổng cũng là kẻ thù của cả diễn đàn mình mà. Thù địch gì đâu. Giang Trì Cảnh lười giải thích thêm nên chỉ đáp gọn lõn. Vụ án của hắn còn có nhiều điều khuất tất đấy. Dạ sao cơ? Vô Quan lập tức bật chế độ hóng hớt, nó nhoài người lên bàn làm việc hỏi tiếp. Trịnh Minh Dịch bị oan à? Vô Quan không hổ danh là con của đảng, thích thuyết âm mưu. Giang Trì Cảnh mới chỉ đánh tiếng chút thông tin mà nó đã luận ra kết quả, còn trưng ra dáng vẻ thích thú vô cùng. Quả nhiên, với những người thích đặt thuyết âm mưu, sự vụ có ẩn tình luôn là thứ đáng tin hơn tin tức được công bố chính thức. Tóm lại hắn không phải là kẻ thù, Giang Trì Cảnh đáp. Nhóc đừng có ghim hận nữa. Không phải phe địch đã là gì, hắn còn là thần tượng của nhóc nữa đó. Nhưng Giang Trì Cảnh không thốt ra câu này. Em hiểu rồi, em nghe lời thần tượng vậy. Vu Quan nghiêm túc gật đầu. Nếu đã thế, dù anh với ổng có làm chuyện bậy bạ thì thay mặt cư dân mạng trên diễn đàn em cũng có thể tạm chấp nhận được ạ. Giang Trì Cảnh cạn lời, khóe môi giật giật. Đừng có nghe thiên hạ đồn tào lao, tôi với hắn không có làm gì bậy bạ đâu. Dạ em sai, hai người không làm bậy bạ gì cả. Vu Quan trịnh trọng đáp. Chỉ là quan hệ va chạm thân thể giữa hai người đàn ông thôi ạ. Giang Trì Cảnh kìm nén khát vọng muốn trợn mắt. Anh không muốn bàn chuyện này với Vu Quan nữa nên đổi chủ đề. Dọn xong chưa? Xong thì nhóc đi được rồi đó. Vu Quan cười nghi ngô. Em muốn ở bên thần tượng một chút xíu nữa cơ. Nhìn dáng vẻ của Vu Quan, Giang Trì Cảnh bỗng thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt này sao mà quen quá? Rõ là ánh mắt trước đây nó từng trao cho Lạc Hải mà. Không đi gặp bác sĩ Lạc của nhóc à? Dạ không, bác sĩ Lạc có cần em quét dọn đâu. Giang Trì Cảnh lờ mờ nhận ra câu chuyện đang đi theo chiều hướng có hơi nguy hiểm. Trước đây Vu Quan chỉ ước có thể làm ổ cả ngày trong phòng y tế, sao giờ nó lại chuyển mục tiêu qua thư viện rồi.

Giang Trì Cảnh dùng đèn pin trỏ xuống mặt đất rồi chiếu vào buồng lái. Kiểm tra theo lệ thôi. Vài trăm mét nữa thôi là tới cổng ra vào. Bên ấy có rất đông quản giáo và lính canh nên thường sẽ chẳng có ai bắt xe dừng nửa đường như thế này để kiểm tra cả. Tài xế và đồng nghiệp nhìn nhau một cách khó hiểu nhưng vẫn nghe lệnh tắt máy rồi nhảy ra khỏi xe. Đứng bên đây đi. Giang Trì Cảnh bảo hai người họ đứng ven lề rồi tự leo lên xe kiểm tra. Buồng lái chiếc xe này cũng khá rộng. Ngoài hai ghế ngồi còn có một chiếc giường nằm ở đằng sau. Đoán chừng là dùng để ngủ nghỉ luân phiên khi hai tài xế cùng chạy chuyến đường dài. Thế nhưng Giang Trì Cảnh kiểm tra kỹ càng mọi ngóc ngách, vẫn chẳng thấy tâm hơi Hứa Thắng đâu. Anh bước lên thành ghế lái, đứng thẳng người trướng nhìn lên trần xe, hoàn toàn không có gì khả nghi cả. Sau đó Giang Trì Cảnh tiếp tục kiểm tra gầm xe và thùng hàng. Anh dùng cả dùi cui để gõ vào từng thùng sơn trống mà vẫn không tìm thấy Hứa Thắng. Hai người đến giao hàng dĩ nhiên cũng đánh hơi thấy chuyện là lạ, bèn hỏi Giang Trì Cảnh. Cán bộ đang tìm cái gì vậy ạ? Chúng em tới đưa sơn thật chứ có làm gì khuất tất đâu ạ. Giang Trì Cảnh lục loại lại kỹ càng một lần nữa, xác nhận đúng là không có gì bất thường, nên tiến đến tra hỏi. Không giấu ai trên xe sao? Làm gì có chuyện đó, cán bộ hình như hiểu lầm tụi em cái gì rồi đúng không? Tụi em tới giao hàng thôi à, còn lại không có biết gì cả đâu. Dáng vẻ hai người rất thành thật, nhìn qua đúng là nhân viên giao hàng bình thường mà thôi. Thế nhưng Giang Trì Cảnh vẫn không yên tâm. Anh kiểm tra kỹ lại một lần nữa, thiếu điều chỉ muốn lật tung cái xe lên, nhưng vẫn chẳng thấy Hứa Thắng ẩn nấp ở đâu. Không lẽ Hứa Thắng trốn ra ngoài bằng khách khác? Nhưng hôm nay phương tiện duy nhất di chuyển vào nhà tù chỉ có mỗi chiếc xe này. Giang Trì Cảnh chắc chắn về điều đó. Nếu không trốn thoát bằng cách này, Hứa Thắng hoàn toàn không có cơ hội khác để vượt ngục. Cán bộ kiểm tra xong hết chưa ạ? Giang Trì Cảnh vẫy tay ra hiệu cho hai người bọn họ rời đi. Tiếng động cơ lại vang lên lần nữa. Chiếc xe giao hàng chậm chậm tiến về phía cổng ra vào, có quản giáo đang canh giữ. Giang Trì Cảnh bên này đứng quan sát quản giáo lại kiểm tra bọn họ một lần nữa, mới thật sự tin rằng Hứa Thắng không hề có mặt trên xe. Suy nghĩ dần trở nên rối loạn, Giang Trì Cảnh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh phân tích sự việc như cách Trịnh Minh Dịch đã làm. Trước mắt có hai khả năng sẽ xảy ra. Thứ nhất, Hứa Thắng vẫn chưa vượt ngục vì rõ ràng hắn ta không có mặt trên chiếc xe giao hàng ngày hôm nay. Thứ hai, Hứa Thắng đã vượt ngục thành công. Có lẽ hắn đã tìm ra biện pháp khác tuyệt diệu hơn để lẩn trốn, vượt qua mọi sự kiểm tra. Dù khả năng thứ hai rất khó xảy ra, nhưng trên đời này không có gì là không thể. Nếu Hứa Thắng thật sự đã trốn thoát thành công, thế thì câu chuyện đã đi đến con đường không thể cứu vãn. Nghĩ đến đây, Giang Trì Cảnh quyết định không chần chờ thêm nữa. Anh tháo bộ đàm trên vai xuống rồi nhấn nút gọi. Vừa định hỏi có ai biết Hứa Thắng đang ở đâu không thì tiếng chuông báo động trong tù bỗng vang lên. Cùng lúc đó, bên trong tòa giam số 1 cách đó không xa phần lên ngọn lửa kinh hoàng. Khu 1 cháy rồi, mau tới dập lửa. Đưa phạm nhân về hết phòng giam đi. Tiếng quát của các quản ngục khác vang lên trong bộ đàm. Chỉ trong một thoáng, cả nhà tù chìm trong mớ hỗn loạn. Từ chỗ Giang Trì Cảnh nhìn ra, chỉ thấy tòa giam số 2 và số 3 cũng đang loạn cào cào. Bởi giờ là lúc phạm nhân tụ tập cùng nhau xem tin tức, nhà tù bỗng dưng có cháy. Dĩ nhiên chẳng có ai điên mà chịu bị nhốt lại trong phòng. Vì nếu đám cháy bắt nguồn từ tòa giam số 1, hệ thống điện lại xảy ra vấn đề thì tương đương với việc cửa phòng sẽ bị khóa sạch. Lỡ bị giam rồi thì có mà chết dí bên trong. Vài quản giáo la hét mắng mỏ đám tù nhân, số khác lại chạy băng theo hành lang nối đến tòa giam số 1 để cứu hỏa. Trong đêm tối, tòa giam ngập ngụa trong ánh lửa, ngọn đèn và những tiếng la chát chúa ồn ào. Chỉ riêng Giang Trì Cảnh vẫn đứng đó như tách rời khỏi cảnh vật. Anh vẫn đang miên man nghĩ về chuyện Hứa Thắng vượt ngục. Trước giờ nhà tù phía Nam chưa từng xảy ra hỏa hoạn. Thế mà ngay trong đêm nay, khi Hứa Thắng vượt ngục, chuyện này lại xảy ra. Lửa nhanh chóng bao trùm tòa giam số 1, tốc độ thiêu rụi nhanh đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Giang Trì Cảnh nghĩ ngay đến thứ không thể thiếu trong sự kiện lần này. Đó là sơn. Sơn dễ bắt lửa, bằng nãy lô hàng thứ hai lại vừa giao đến. Mọi sự giống như đã được tính toán kỹ càng, báo trùng hợp thì đúng là quá khó tin. Ngay lúc ấy, tiếng quản giáo nào đó hét lên trong bộ đàm. Có phạm nhân vượt ngục rồi, ngàn chiếc xe hàng vừa đến lại ngay. Giang Trì Cảnh thảng thốt, anh nghe có người lập tức hỏi lại. Ai vượt ngục? Là Hứa Thắng. Tầm bậy, Hứa Thắng đang chữa cháy ở khu số 1 mà. Vậy chắc là người khác rồi, mau ngăn xe lại trước đã. Tóm lại là đứa nào vượt ngục, giờ không ra ngăn được. Lính gác đâu? Lính gác không được tự ý rời khỏi vị trí. Nghe một lúc, Giang Trì Cảnh nhận ra chuyện quan trọng. Hứa Thắng đang ở tòa giam số 1. Giờ anh thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn cứ chạy thẳng đến tòa giam số 1 trước đã. Quả nhiên Hứa Thắng đứng lẫn trong đám đông bận rộn chữa cháy. Sao anh lại ở đây? Giang Trì Cảnh giật tay Hứa Thắng hỏi dồn. Cảnh sát Giang. Hứa Thắng đang cầm xô nước trên tay, bỗng thấy Giang Trì Cảnh cũng kinh ngạc không kém. Câu này phải là tôi hỏi cậu chứ. Không phải anh định leo lên xe hàng bỏ trốn sao? Có biến nên tôi đổi ý rồi. Lúc này Giang Trì Cảnh thật sự không hiểu đầu cua tay nheo gì nữa. Anh nhíu mày hỏi. Thế ban nãy ai vượt ngục? Có người vượt ngục sao? Hứa Thắng lấy làm lạ. Tôi phụ dỡ hàng xuống mà, không có ai vượt ngục hết. Nếu không phải là người của Hứa Thắng thì còn ai biết được kế hoạch vượt ngục này chứ? Một suy nghĩ bỗng nảy lên trong lòng Giang Trì Cảnh. Không lẽ là Trịnh Minh Dịch? Không đời nào. Không đời nào. Không đời nào. Trịnh Minh Dịch sáng suốt như thế, hắn biết rõ nặng nhẹ trước sau. Ngay cả chuyện Hứa Thắng vượt ngục còn nhờ anh giúp đỡ can ngăn thì sao có thể tự mình đào tẩu chứ? Chưa kể thời gian thi hành án của Trịnh Minh Dịch cũng không hề dài, rõ ràng hắn không có động cơ vượt ngục. Nghĩ như thế, Giang Trì Cảnh cũng tạm yên lòng, nhưng tâm tư vẫn rối như tơ vò. Anh hỏi Hứa Thắng. Anh phóng hỏa à? Tôi khùng hay gì? Hứa Thắng lắc xô nước trong tay. Không tin cậu đi hỏi Trịnh Minh Dịch đi, cậu ta biết tôi sẽ không vượt ngục. Giờ Giang Trì Cảnh có hàng đống nghi vấn trong đầu, anh vô thức muốn đi đến tòa giam số 2, nhưng để chắc chắn hơn, anh vẫn hỏi Hứa Thắng thêm rằng. Trịnh Minh Dịch đang ở tòa giam số 2 sao? Cậu ta chắc đang trong phòng tắm đó. Phòng tắm ở tòa nhà số 2 là một căn nhà máy bằng nằm riêng lẻ. Cứ tối đến, các phạm nhân sẽ lần lượt vào vệ sinh cá nhân theo từng nhóm. Giang Trì Cảnh chạy băng băng về phía phòng tắm. Gần đến nơi, anh mới trông thấy có nhiều phạm nhân di chuyển ra khỏi nhà tắm, nhưng lại không có quản ngục đi theo. Quả là bất thường. Dù có xảy ra trường hợp khẩn cấp, quản giáo cũng không được quyền bỏ bê phạm nhân như thế. Trừ phi tình hình khẩn cấp đến mức quản giáo thật sự không có tay chân đi theo sát phạm nhân được. Giang Trì Cảnh bỗng nhận ra một chuyện. Quản giáo lúc này nếu đang không chữa cháy thì cũng bận giữ trật tự cho nhà tù. Lính gác lại không thể tự ý rời khỏi vị trí. Hai bên đều không tiện di chuyển đến nơi khác. Vậy người đang lái xe đuổi theo chiếc xe hàng ban nãy chỉ có thể là những quản ngục hay tin có kẻ muốn vượt ngục. Mà lúc này đây quản ngục trông coi phạm nhân trong phòng tắm lại không thấy đâu. Nói cách khác, họ chính là người lái xe đuổi theo xe hàng và tin tức có người muốn vượt ngục cũng từ phòng tắm truyền ra. Sâu chuỗi lại thì có vẻ có ai đó đã cố tình tố cáo việc có phạm nhân vượt ngục để đánh lạc hướng quản giáo. Nếu tất cả những chuyện này không phải là do Hứa Thắng làm, vậy chỉ còn có một kẻ đáng nghi ngờ nhất. Chính là Lão Cửu. Nắm được vấn đề xong, cõi lòng Giang Trì Cảnh cũng sáng tỏ. Từng mắt xích trong câu chuyện đều được thông suốt. Hứa Thắng bỗng đổi ý không vượt ngục nữa. Lão Cửu lại không biết việc này nên vẫn hành động theo kế hoạch ban đầu. Xe hàng vừa khỏi nhà tù thì tay đàn em của Lão Cửu dùng sơn châm lửa, gây hỏa hoạn khiến dân tình hỗn loạn. Sau đó Lão Cửu lại án dừng thời gian, chắc mẩm rằng xe hàng rời đi cũng khá xa rồi, mới báo quản giáo rằng có kẻ đã vượt ngục. Gã ta hẳn sẽ thuật lại sự việc một cách trơn tru, khiến cho quản giáo tinh sái cổ. Ngặt nỗi lúc ấy lại không nhờ vả được ai nên quản giáo đành phải tự mình đuổi theo chiếc xe kia. Còn chuyện vì sao tên đàn em không biết việc Hứa Thắng vẫn ở đây thì có lẽ là do đôi bên lao động khác tầng nên không chạm mặt, hoặc do lúc ấy Hứa Thắng lại tình cờ đi vệ sinh trong chốc lát. Tóm lại, mục đích cho màn phóng hỏa lần này là khiến nhà tù trở nên hỗn loạn. Tuy không thể đuổi hết quản giáo đi, nhưng ít ra khi gây chuyện cũng sẽ không bị lực lượng tuần tra đến ngăn cản. Xem ra kế hoạch của Lão Cửu đã rất thành công. Quản giáo ở phòng tắm đều bị đẩy đi nơi khác. Như vậy, địa điểm Lão Cửu gây sự hẳn là ở nơi này. Giờ Trịnh Minh Dịch đang trong phòng tắm đấy. Không chết thì cũng phải què quạt cho tao. Giọng nói của Hứa Thắng và Lão Cửu vang vọng hòa lẫn trong đầu Giang Trì Cảnh. Anh nhấn bộ đàm định gọi cho đồng nghiệp đến phòng tắm. Thế nhưng tình thế hỗn loạn, bao nhiêu người cũng đang ý ới trong bộ đàm. Lúc thì kêu bên kia phạm nhân không chịu nghe lời, lúc lại bảo bên đây lửa càng ngày càng to rồi, chừng nào cứu hỏa mới tới nơi. Giang Trì Cảnh thử hét vào bộ đàm nhưng không ai đáp lại. nhịp chân thêm dồn dập, anh dùng tốc độ chạy nước rút trong phạm vi 100m băng băng đến chỗ phòng tắm. Ai ngờ vừa tới cửa lại bỗng đụng vào người nào đó đang hộc tốc lao ra. Cảnh sát Giang! Công chúa sốt ruột gọi. Gọi người tới mau lên, lão cửu muốn xử Trịnh Minh Dịch. Giang Trì Cảnh cũng vừa mới biết chuyện này, đang định chạy vội vào trong thì công chúa bỗng chụp tay anh lại nhắc nhở. Trong đó không có quản giáo nào đâu, bọn nó còn cầm dao nữa. Cậu gọi người tới đi. Giang Trì Cảnh vùng ra rồi lao vội đến nhà tắm. Giây phút bước vào trong, anh trông thấy bốn gã đàn ông lực lưỡng đang đè nghiến Trịnh Minh Dịch lên tường. Còn lão cửu đang cầm một con dao rọc giấy định đâm vào nửa thân trên đang trần trụi của hắn. Lão cửu! Giang Trì Cảnh giật thót, suýt thì đổ cả mồ hôi lạnh. Anh tung một cú đá vào ngực lão cửu theo bản năng, khiến gã ta giật lùi về sau vài bước. Thấy quản giáo xuất hiện, đám đàn em của lão cửu sững người không dám ngọ quậy thêm. Lão cửu ôm ngực quát. Đứng đực ra đó làm gì? Xử luôn nó cho tao. Cái địt má nhà mày gan trời rồi. Giang Trì Cảnh rút dùi cui ra, quất thẳng vào tên trước mặt, rồi lại tung một cú đá cho tên đàn em đang chực tiến tới. Trịnh Minh Dịch đứng đằng sau bỗng hét to. Cẩn thận! Giang Trì Cảnh lập tức xoay người né tránh sang một bên, tránh được nhát dao của lão cửu. Một tên đô con đang giữ Trịnh Minh Dịch trông thấy Giang Trì Cảnh khó xơi, bèn buông đùi Trịnh Minh Dịch ra, lao về phía anh. Cùng lúc đó tên đàn em bị dùi cui đánh lui cũng nhào tới lần nữa. Hai phía trước sau Giang Trì Cảnh đều bị tấn công. Anh tập trung tinh thần, quyết định xử trước một người. Dù ăn đòn kha khá, nhưng rõ ràng Giang Trì Cảnh vẫn đang chiếm thế thượng phong. Khổ nỗi lão cửu đứng bên cạnh cứ liên tục cầm dao lao tới. Giang Trì Cảnh né được hai nhát đầu tiên. Đến nhát thứ ba, trông thấy lão cửu sắp đâm vào bên hông Giang Trì Cảnh. Trịnh Minh Dịch bên góc tường cuối cùng cũng vùng khỏi vòng vây, đánh bay lão cửu. Nhưng cũng vì thế mà cánh tay của hắn bị dao cứa thành một vết thương không quá mức nghiêm trọng. Lửa giận đang ngập đầu Giang Trì Cảnh. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nảy sinh ý định muốn đánh chết ai đó. Vừa định lao tới xử lão cửu, Trịnh Minh Dịch lại nắm lấy cổ tay anh rồi bảo, chạy mau! Người thông minh chính là như thế, dù bản thân có là quán quân vô địch thế giới môn tán thủ, cũng sẽ không ngu gì mà đi đấu tay đôi với kẻ có vũ khí trong tay. Đằng này đối phương không chỉ có 7-8 gã đô con, mà lão cửu còn đang cầm thêm dao. Giang Trì Cảnh biết, giờ không phải là lúc thích hợp để ăn thua đủ với kẻ địch. Khôn hồn thì mau giải thích cho tôi nghe chuyện quái gì đang diễn ra đi. Giang Trì Cảnh quát Trịnh Minh Dịch một tràng, rồi nắm ngược lại cổ tay người nọ, kéo hắn cùng chạy ra khỏi phòng tắm. Đám người lão cửu cũng nhanh chóng đuổi theo. Quanh năm tập thể dục buổi sáng nên thể lực bọn họ đều rất tốt, gần như muốn đuổi kịp Giang Trì Cảnh. Vốn Giang Trì Cảnh định chạy đến khu nhà giam số 3 là địa điểm an toàn gần nhất. Nhưng xui thay lúc này nhà tù đang rơi vào tình trạng khẩn cấp. Cổng khu bị đóng kín, hai người hoàn toàn không thể đi vào. Khu nhà giam số 1 là nơi tập trung nhiều quản giáo nhất, nhưng ngặt nỗi cũng là nơi xa phòng tắm nhất. Lỡ như đang chạy lại bị đám lão cửu đuổi kịp thì toai. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Trì Cảnh quyết định dẫn Trịnh Minh Dịch đi đến tòa nhà công vụ. Đây là nơi mà đám phạm nhân có phần kiêng kỵ nhất, chưa kể bốn bề đều có camera giám sát. Theo lẽ thường lão cửu hẳn sẽ không dám chạy tới đây. Anh cửu, bọn nó chạy tới tòa nhà công vụ rồi, hay là thôi vậy? Thôi cái đéo gì? Tao đã bảo làm sao? Tối này nhất định phải xử cho bằng được thằng Trịnh Minh Dịch. Nhưng có camera. Thằng Giang quản giáo nhìn thấy hết mẹ rồi. Giờ có hay không có camera thì khác đéo gì nhau hả? Thằng chó này điên thật rồi. Đừng sợ. Trịnh Minh Dịch xoay cổ tay, nắm ngược lại tay Giang Trì Cảnh. Cứ chạy thôi, có tôi ở đây. Đôi bên nhìn nhau trong thoáng chốc. Giờ chỉ có chạy mới là thượng sách duy nhất. Ban nãy tên đàn em chần chờ đã giúp Giang Trì Cảnh và Trịnh Minh Dịch kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Lúc hai người chạy đến lầu 2 của tòa nhà công vụ, đám người lão cửu chỉ mới vừa chạy vào trong. Đang định chạy lên lầu 3, Giang Trì Cảnh bỗng bị Trịnh Minh Dịch ngăn lại. Hắn ném bộ đàm vẫn đang phát ra tiếng ồn nãy giờ của Giang Trì Cảnh trên lầu 3. Tiếp đó lôi kéo anh chạy đến phòng giải trí. Âm thanh trong bộ đàm có thể dụ đám người lão cửu chạy tiếp đến lầu 3. Biết đâu chừng lão cửu nghe tiếng còn tưởng có quản ngục khác trong tòa nhà công vụ nên sẽ chùn bước. Nhưng giờ này sao lại đi qua phòng giải trí? Giang Trì Cảnh sốt sắng níu tay Trịnh Minh Dịch lại. Cửa phòng giải trí không khóa được. Không khóa được thì bọn họ mới không nghĩ đến chuyện chúng ta đang ở bên trong. Trịnh Minh Dịch đáp. Tòa nhà công vụ có rất nhiều văn phòng khóa trái được. Nhưng khóa rồi người bên ngoài chỉ cần kiểm tra một chút là biết ngay. bảy tám gã đô con mà muốn phá cửa thì chỉ cần phút mốt là xong. Muốn trốn cho kỹ thì nơi nguy hiểm nhất đúng là nơi an toàn nhất. Nhưng vào phòng giải trí thì làm gì có chỗ núp. Giang Trì Cảnh vẫn canh cánh không yên. Có. Trịnh Minh Dịch dẫn Giang Trì Cảnh vào phòng giải trí. Hắn ném hết đồ đạc trong tủ bên này sang tủ bên kia. Tiếp đó chui vào trong rồi bảo Giang Trì Cảnh. Mau vào. Trốn ở đây á? Tụi nó không ngờ mình sẽ trốn ở đây đâu. Chiêu ẩn thân này của Trịnh Minh Dịch khiến cho Giang Trì Cảnh ngạc nhiên quá đỗi. Thậm chí anh còn thấy hơi dở người. Nhưng cũng bởi vì thế anh càng thêm khẳng định đúng là bọn lão cửu sẽ không tìm ra. Anh cúi người chui vào tủ cùng Trịnh Minh Dịch chen chúc trong không gian chật hẹp. Khoảnh khắc Trịnh Minh Dịch đóng cửa tủ lại, hai người dường như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Bên tai chỉ còn vang lên tiếng hít thở của đối phương và loáng thoáng tiếng chuông báo cháy ở đâu đó. Nhưng chỉ một chốc thôi, Giang Trì Cảnh bắt đầu hối hận vì quyết định của mình rồi. Trịnh Minh Dịch vốn không mặc áo, ban nãy vừa vận động mạnh xong nên giờ làn da của hắn dấp dính mồ hôi, hột mồn giống được mạnh mẽ cứ thế mà lan tỏa. Giang Trì Cảnh chợt phát hiện, hóa ra Trịnh Minh Dịch chính là công tắc bật mở những suy nghĩ đen tối ẩn chứa trong đầu anh. Chỉ cần anh tiếp xúc gần gũi với người nọ, những suy nghĩ đen tối ấy cứ thế tuôn trào không kiểm soát. Hiềm nổi tình hình lần này lại càng nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Giang Trì Cảnh không thấp hơn Trịnh Minh Dịch bao nhiêu, đôi bên giáp mặt dính chặt lấy nhau như thế này khiến cho bộ phận nào đó cũng đang áp sát vào nhau. Với Giang Trì Cảnh mà nói, chuyện này đúng là quá kích thích. Dùng lượng não có giới hạn không thể nào chất chứa thêm những suy nghĩ đen tối đang dâng trào nữa, nên cơ thể anh đang dùng một phương thức khác để biểu lộ điều đó. Giang Trì Cảnh nhanh chóng cảm nhận được nơi nào đó của mình phát sinh biến hóa. Anh xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu tự vẫn luôn cho xong. À thôi khỏi, để lão cửu đến thọc cho anh một dao chết luôn cũng được nữa. Ban nãy đầu óc anh bị làm sao mà lại đồng ý trốn trong tủ cùng Trịnh Minh Dịch vậy nhỉ? Ngu thật sự. Cũng do anh đánh giá quá thấp sự ảnh hưởng của Trịnh Minh Dịch đối với định lực của bản thân. Đúng lúc này, Trịnh Minh Dịch bỗng cười khẽ một tiếng rồi thì thầm. Cảnh sát Giang, cậu là biến thái à? Rồi xong. Quả nhiên Trịnh Minh Dịch đã cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể của anh. Giang Trì Cảnh ngượng muốn chín ruột cả người. Anh cũng định đâm lao thì phải theo lao, nói cho đối phương biết rằng. Tôi biến thái đó. Giờ anh mới hay à? Bà mẹ nói chứ tôi nhìn lén anh hơn nửa năm rồi đây này. Ngày đéo nào cũng muốn bị anh. Ok chưa? Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì tình thế bỗng dưng thay đổi. Giang Trì Cảnh vốn đang cảm thấy bản thân yếu thế, chợt tìm thấy cơ hội phục thù. Tựa như nữ vương đang nắm quyền chủ động, Giang Trì Cảnh hừ một tiếng rồi kêu căng hỏi lại. Trịnh Minh Dịch, anh là đồ biến thái đấy hả? Không hề, Trịnh Minh Dịch nhanh chóng đáp lại. Tôi là phạm nhân thôi. Lại một lần nữa, Giang Trì Cảnh không theo kịp logic nói chuyện của Trịnh Minh Dịch. Ủa, không lẽ là phạm nhân thì được quyền vô liêm sỉ hơn biến thái à? Là phạm nhân thì có thể hiên ngang hãy chim mình vào chim người khác hả? Trịnh Minh Dịch dường như cũng nhận ra Giang Trì Cảnh không hiểu ý mình. Hắn bèn ghé sát tai anh, dùng giọng mũi nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu. Cậu quên rồi à? Cậu là quản giáo mà phạm nhân muốn nhất. Đấy là kết quả trong một lần đám phạm nhân rảnh rỗi tổ chức cuộc bình chọn, nên Giang Trì Cảnh không để tâm cho lắm. Nhưng có chết anh cũng không ngờ câu này lại có ngày được thốt ra từ miệng Trịnh Minh Dịch. Tôi là phạm nhân. Cậu là quản giáo mà phạm nhân muốn nhất. Gộp hai câu này lại, ý của Trịnh Minh Dịch chính là tôi muốn cậu. Não Giang Trì Cảnh như muốn nổ tung. Nhìn lén Trịnh Minh Dịch đã lâu nhưng chưa bao giờ Giang Trì Cảnh nghĩ đến chuyện Trịnh Minh Dịch cũng muốn anh. Thậm chí rất có khả năng hắn còn vật vã thèm thuồng hơn cả anh nữa. Hơi thở bỗng rát, mồ hôi bặn chát, mùi máu tanh nồng, không gian chật hẹp, đèn đỏ nhấp nháy, còi báo động inh ỏi. Mọi thứ hòa quyện vào nhau không ngừng kích động lý trí Giang Trì Cảnh khiến anh cảm nhận được sự hưng phấn trước nay chưa từng có. Sợi dây kiềm chế đứt vật, Giang Trì Cảnh để mặc bản thân sa ngã. Anh lấy tay đè chặt gáy Trịnh Minh Dịch, trao nụ hôn mãnh liệt lên bờ môi mà mình khao khát bấy lâu. Hết chương 39. Chương 40. Đầu lưỡi Giang Trì Cảnh chạm vào hàm răng Trịnh Minh Dịch rồi tung hoành trong khoang miệng người nọ, Làn hơi quấn quýt quanh môi răng dần trở nên nóng hổi, khiến Giang Trì Cảnh choáng váng đến mức không mở mắt ra nổi. Anh gắng sức kiềm chặt Trịnh Minh Dịch, tận tình hưởng thụ màn kích thích thầm kín này. Nhưng chỉ một lát sau, quyền chủ động trong tay Giang Trì Cảnh vụt mất. Vốn đang lấn lướt trên đôi môi kẻ nọ, chẳng hiểu sao Giang Trì Cảnh lại bị đè ngược lại, tựa đầu lên vách tủ. Đến khi anh kịp nhận ra thì đầu lưỡi đã phục tùng trước màn tấn công của Trịnh Minh Dịch. Nụ hôn quyến luyến ban đầu giờ trở thành trận xâm lược mang tính chất vô cùng mãnh liệt. Trịnh! Giang Trì Cảnh thở không ra hơi, vốn anh định ấn gáy Trịnh Minh Dịch để đối phương không thoát khỏi cái hôn của mình. Ai dè bây giờ chính anh phải đỡ lấy vai Trịnh Minh Dịch để xin chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Trịnh Minh Dịch nào dễ bỏ qua cho Giang Trì Cảnh như thế. Nụ hôn của hắn là biểu thị của sự kiềm chế bấy lâu cuối cùng cũng tới ngày bộc phát. Hắn quyết không để cho Giang Trì Cảnh có cơ hội kịp thở. Vạt áo đồng phục đã bị Trịnh Minh Dịch kéo ra từ lúc nào, lòng bàn tay nóng bỏng, xuồng xả vuốt ve bờ eo Giang Trì Cảnh. Ban đầu Giang Trì Cảnh tay nhanh hơn não nên mới muốn hôn Trịnh Minh Dịch. Anh nào có ngờ chuyện sẽ đi đến nước này. Trịnh Minh Dịch quyến rũ thật đấy, nhưng hắn vẫn đang là phạm nhân cơ mà. Một quản giáo như Giang Trì Cảnh thế mà lại cùng phạm nhân làm chuyện sằng bậy như vậy ở ngay trong tù. Trịnh Minh Dịch dường như cũng nhận ra Giang Trì Cảnh đang rối rắm. Động tác của hắn trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn nhai gắn không rời bờ môi Giang Trì Cảnh. Hắn giơ tay phải chạm lên cổ áo của anh rồi thô bạo giật tung hai chiếc cúc áo trên cùng ra. Nếu không phải ngại không gian nhỏ hẹp khó thực hiện, Giang Trì Cảnh tin rằng lúc này bộ đồng phục của mình đã bị Trịnh Minh Dịch xé toạc, giống như cái lần hắn bảo. Hắn thật sự muốn làm như thế. Trịnh Minh Dịch, anh dừng tay lại coi. Giang Trì Cảnh nghiêng đầu, tránh khỏi đôi môi của Trịnh Minh Dịch, nhưng dáng vẻ thế này lại khiến người nọ có cơ hội gặm lên cổ anh. Là em ơi hàng tôi trước mà. Trịnh Minh Dịch khàn khàn lên tiếng, đầu vẫn vùi vào cần cổ Giang Trì Cảnh. Anh mới là người khơi mào đấy. Giang Trì Cảnh không dám gây ồn ào nên chỉ có thể nhỏ giọng phản đối. Giờ phút này hai người đều trong trạng thái khẩn như tên đã lên dây. Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng còi xe chữa cháy ngân dài. Tiếp đó là hàng loạt tiếng còi xe cảnh sát nối đuôi nhau. Cảnh sát và cứu hỏa đã đến chi viện. Xem ra vở kịch đã đến hồi kết. Đầu óc Giang Trì Cảnh cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh đẩy cửa tủ nghe rầm một tiếng. Cả người nghiêng nghiêng ngã ngã bước ra ngoài. Nhìn dáng vẻ mình bây giờ có chỗ nào giống công chức nhà nước được người nể trọng chứ? Đúng là không ra thể thống gì hết. Anh vội vàng chỉnh trang y phục rồi đến bên cửa sổ ổn định lại nhịp thở, đồng thời xoa dịu nội tâm vẫn đang bồn chồn quá đỗi. Sau lưng vang lên tiếng động, Trịnh Minh Dịch cũng di chuyển ra khỏi tủ. Giang Trì Cảnh quay ngoắt đầu lại, liếc xéo hắn một cái, dáng vẻ như mèo bị giẫm phải đuôi. Anh đừng có qua đây. Vất vả lắm mới bình tâm lại được, Giang Trì Cảnh không muốn bị Trịnh Minh Dịch khơi lửa thêm lần nữa. Nhưng rõ ràng nói vậy có hơi oan cho Trịnh Minh Dịch. Hắn vừa mới bước chân ra khỏi tủ nên hẳn còn đứng xa Giang Trì Cảnh lắm. Sao em có thể như thế hả cảnh sát Giang? Trịnh Minh Dịch vừa bước tới vừa nhìn cánh tay bị thương của mình. Chén xong thì chạy, chưa thấy ai đẻo cán ra mặt như em. Giang Trì Cảnh, ba chấm. Hay lắm. Nhưng đúng là Giang Trì Cảnh đuối lý trước. Ai bảo thấy Trịnh Minh Dịch quyến rũ như thế lại không kìm lòng được cơ chứ. Ổn định tâm trạng xong, Giang Trì Cảnh đi tới chỗ Trịnh Minh Dịch rồi nâng cánh tay hắn lên, hỏi. Tay anh vẫn ổn chứ? Không ổn. Trịnh Minh Dịch tỉnh bơ nhìn Giang Trì Cảnh. Em không thấy tôi đang bị chảy máu à? Giọng điệu nghe như đang hờn dỗi, trách Giang Trì Cảnh vô tâm, không nhìn thấy. Nhưng ngẫm kỹ lại thì có vẻ như hắn đang lên án hành vi đểu cán ban nãy của Giang Trì Cảnh. Giang Trì Cảnh chột dạ đáp. Để tôi dẫn anh đến phòng y tế sơ cứu. Nói xong, Giang Trì Cảnh nắm cổ tay Trịnh Minh Dịch, kéo hắn ra khỏi phòng giải trí. Lúc này bỗng vang lên tiếng bước chân của Kha Khá người ngay cầu thang bên kia. Giang Trì Cảnh lập tức dừng bước. Anh cứ ngỡ đó là đám lão cửu đang lên cơn cuồng dại, mất hết lý trí nên vẫn quyết truy đuổi tới cùng. Nhưng không ngờ người xuất hiện ở cầu thang lại là Hứa Thắng và công chúa, theo sau là người của đội tuần tra. Xem ra công chúa đã đến báo tin cho Hứa Thắng rồi hai người cùng gọi đội tuần tra đến đây. Cảnh sát Giang. Trông thấy bọn họ, Hứa Thắng lên tiếng trước. Hai người không sao chứ? Vẫn ổn. Giang Trì Cảnh mặt mày tỉnh bơ buông tay Trịnh Minh Dịch ra. Lão Cửu đâu? Bị tóm ngay dưới lầu, đội trưởng đội tuần tra đáp lời. Thế tốt rồi. Giang Trì Cảnh thở vào nhẹ nhõm. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết xong xuôi, không có ai vượt ngục cả. Trịnh Minh Dịch thì chỉ bị thương rất nhẹ. Tòa giam số 1 hẳn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại. Nhưng ít ra chuyện mà Giang Trì Cảnh lo lắng nhất đã không xảy ra. Đợi Lão Cửu biệt giam ra. Hứa Thắng lạnh lùng nói. Tôi sẽ dạy dỗ hắn cho đàng hoàng. Đội tuần tra vẫn còn đang ở đây mà Hứa Thắng dám nói như thế, vì ngay cả quản giáo cũng biết hắn ta là người biết cân nhắc trước sau. Nếu như Giang Trì Cảnh đoán không lầm, công chúa đã ra tay ngăn cản Lão Cửu lại nhưng không thành công, nên mới chạy ra khỏi phòng tắm nhờ người đến ứng cứu. Rất có thể Lão Cửu còn động tay động chân với công chúa để ngăn y cản trở kế hoạch. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Giang Trì Cảnh. Hứa Thắng đã nói như thế thì chuyện của Lão Cửu không liên quan gì đến anh nữa. Các quản giáo chạy đi chữa cháy lục tục trở về lại tòa nhà công vụ. Giang Trì Cảnh đi đến phòng hành chính lấy chìa khóa dự phòng rồi dẫn Trịnh Minh Dịch đến phòng y tế. Thuốc sát trùng rơi tung tóe trên cánh tay. Trịnh Minh Dịch đau đến mức xoắn cả lông mày. Hắn nhìn Giang Trì Cảnh. Em có thể đừng thô lỗ với tôi như thế được không, cảnh sát Giang? Còn ý kiến ý cò nữa hả? Giang Trì Cảnh quấn băng gạc lên cho Trịnh Minh Dịch. Ban nãy anh... Nói được một nửa, Giang Trì Cảnh bỗng dừng lại. Cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên trong đầu. Nhớ lại dáng vẻ ban nãy Trịnh Minh Dịch hôn mình, lòng anh lại nao nao khó tả. Chưa kể lúc này Trịnh Minh Dịch vẫn đang không mặc áo, anh phải kiềm chế dữ lắm mới không nhìn hắn chằm chằm. Tôi vừa rồi làm sao? Trịnh Minh Dịch cố ý hỏi. Em không thích tôi dùng hết sức mình sinh hôn em à? Nghe hắn nói như thế, nhịp tim Giang Trì Cảnh hẫn đi trong một thoáng. Sao trước kia anh lại không nhận ra Trịnh Minh Dịch lại nói năng dâm dê như thế nhỉ? Hôn một cái thôi mà bày đặt dùng hết sức bình sinh luôn cơ đấy. Tâm trạng vất vả lắm mới bình ổn lại của anh lại bắt đầu xao động. Giang Trì Cảnh hung tợn kéo căng miếng gạt, trừng mắt nhìn Trịnh Minh Dịch. Thế giờ anh thích tôi dùng hết sức bình sinh giúp anh băng bó không? Lần này Giang Trì Cảnh thật sự dùng lực. Trịnh Minh Dịch đau đến mức nhíu mày. Thế nhưng cơn đau ấy chỉ thoáng qua một chốc trên gương mặt rồi tan biến. Hắn nhìn anh cười toe toét. Tích chứ, đồ khùng. Giang Trì Cảnh thầm mắng trong lòng. Sau khi thu dọn hộp thuốc, anh ngồi trở lại trước mặt Trịnh Minh Dịch. Khai mau, sao Hứa Thắng lại đổi ý? Trịnh Minh Dịch giơ tay lên nhìn. Hắn không đáp lại câu hỏi của Giang Trì Cảnh mà chỉ nói, chẳng tiến bộ tí nào. Giang Trì Cảnh biết Trịnh Minh Dịch đang nói đến trình độ băng bó của mình. Anh kìm nén gân xanh đang muốn nổi trên trán. Đang định bảo Trịnh Minh Dịch bớt vòng vo tam quốc thì đối phương lại nói tiếp. Tôi với anh ta làm một cuộc giao dịch. Giang Trì Cảnh sửng sốt. Giao dịch? Ừ. Trịnh Minh Dịch xác nhận nhưng không nói thêm gì nữa. Giang Trì Cảnh kiên nhẫn hỏi lại. Giao dịch gì thế? Em có muốn băng lại cho tôi một lần nữa không? Trịnh Minh Dịch! Trịnh Minh Dịch mỉm cười, thôi không đùa cợt Giang Trì Cảnh. Hắn bảo, tôi giải quyết chuyện của bà, nên Hứa Thắng đồng ý với tôi là sẽ không vượt ngục nữa. Giang Trì Cảnh hỏi, anh giải quyết như thế nào? Chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng tiền, mà tài sản của Trịnh Minh Dịch đã bị bay hết sạch. Ngay cả nhà còn bị niêm phong, trong túi không còn lấy một cắc mới đúng chứ. Chưa kể hiện giờ hắn vẫn đang ở trong tù. Giang Trì Cảnh thật sự khó mà tin được Trịnh Minh Dịch có bản lĩnh thần thông đến mức... Tôi có tiền. Trịnh Minh Dịch nhẹ nhàng nhả ra ba chữ, cắt ngang dòng suy tư của Giang Trì Cảnh. Oách chưa kìa. Cái tên này quả là tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi mà. Chẳng hiểu sao nghe hắn nói thế, Giang Trì Cảnh lại không ngạc nhiên tí nào. Thế nhưng trong đầu anh lại nảy ra một suy nghĩ. Lần sau muốn hôn kẻ nào đó thì nhất định anh phải hiểu hết về người đó mới được. Chứ đừng để như bây giờ, tuy không quá ngạc nhiên nhưng lòng anh vẫn thấy khó chịu lắm lắm. Tôi không cố ý dối em đâu mà. Trịnh Minh Dịch có vẻ cũng đoán được suy nghĩ của Giang Trì Cảnh. Tôi cũng không chắc tiền của mình có được an toàn chuyển đến tài khoản của Hứa Thắng hay không, nên vẫn không xem cách này là biện pháp tối ưu. Tiền ở nước ngoài? Giang Trì Cảnh hầm hầm hỏi. Không phải, là tiền ảo. Trịnh Minh Dịch nói. Bitcoin đấy. Em giúp tôi xem giá cả mỗi ngày mà. Giang Trì Cảnh nín thinh, không thèm hỏi nữa, lòng càng thêm khó chịu. Dù theo lý mà nói, Tuy là phạm nhân bị tịch thu tài sản, nhưng việc Trịnh Minh Dịch có giấu giếm tài sản với cơ quan nhà nước cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng Giang Trì Cảnh vẫn thấy rất không vui. Anh cứ tưởng mối quan hệ giữa mình và Trịnh Minh Dịch không chỉ đơn thuần là quản giáo và phạm nhân. Thậm chí hai người cũng có thể xem là đồng minh trong việc ngăn Hứa Thắng vượt ngục. Thế mà cái tên này ở bên đây giải quyết xong hết vấn đề rồi. Cứ để anh hăng hái chạy ra, ngăn xe chở hàng như đồ ngốc. Giận rồi hả? Trịnh Minh Dịch nhìn Giang Trì Cảnh rồi hỏi. Thường Giang Trì Cảnh rất ghét việc bị người khác nhìn thấu tâm trạng. Thế nhưng lúc này đây anh lại không chút do dự bày ra dáng vẻ bí xị, trên mặt viết chình ình mấy chữ. Tôi đang giận lắm luôn đấy. Đừng giận mà. Trịnh Minh Dịch nắm chặt tay Giang Trì Cảnh. Tôi đưa mật khẩu tài khoản cho em nhé. Trong đấy còn mấy trăm đồng cơ. Giang Trì Cảnh cũng biết giá Bitcoin, nên sau khi nhẩm tính sương sương, anh chẳng những không vui mà còn cay không tả được. Đồ chó má Trịnh Minh Dịch này còn giàu hơn cả nhà anh nữa kìa. Làm như đây thèm lắm ấy. Giang Trì Cảnh hất tay Trịnh Minh Dịch ra. Sao anh không báo sớm cho tôi biết? Báo hại tôi tăng ca vô ích. Tôi cũng không nắm rõ tình hình mà. Trịnh Minh Dịch nói. Tiền ảo để trên mạng thì không sao, nhưng mang về nước có khi lại bị đóng băng ngay. Tôi bảo Hứa Thắng nếu anh ta giải vây được chuyện này thì tiền thuốc men, thuê điều dưỡng tôi lo hết. Giang Trì Cảnh bỗng nhớ lại lần trước anh từng nghĩ, nếu anh có thể móc ra một phát được 50 triệu thì giải quyết chuyện tiền nong cho Hứa Thắng dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ nhìn mà xem, Trịnh Minh Dịch mới là người nói một tiếng đã có thể xìa ra tận 50 triệu. Vậy là anh ta giải quyết được đúng không? Giang Trì Cảnh hỏi. Tôi đã chuyển 200.000 tệ vào tài khoản của anh ta rồi, nhưng không chắc là mọi sự có diễn ra suôn sẻ không. Trịnh Minh Dịch nói. Nhưng hôm nay anh ta không vượt ngục thì chứng tỏ tiền đã tới tay rồi. Tình huống như thế này đúng là phải cần phương án B. Nếu như Hứa Thắng không nhận được tiền, Giang Trì Cảnh phải lập tức ngăn hắn ta thực hiện kế hoạch vượt ngục. Cũng may là có em. Trịnh Minh Dịch tiếp lời. Công chúa ra tay ngăn cản lão cửu giúp tôi nhưng không có tác dụng gì mấy. Lúc ấy nếu em tới không kịp thì... Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Giang Trì Cảnh cũng giật thót. May mà Trịnh Minh Dịch chỉ bị thương nhẹ, bằng không anh cũng chẳng biết mình sẽ làm gì lão cửu. Lúc nhìn thấy lão cửu rạch một đường trên tay Trịnh Minh Dịch thôi mà anh đã nóng máu đến mức muốn đập gã chết tươi tại chỗ. Giang Trì Cảnh chợt nhớ ra, ban nãy Trịnh Minh Dịch có nhắc đến chuyện giao dịch nên hỏi lại. Anh không vô duyên vô cớ giúp Hứa Thắng đúng không? Tất nhiên rồi, Trịnh Minh Dịch đáp. Tôi cũng có phải đi làm từ thiện đâu. Từ thiện vốn không phải nghĩa vụ. Dù có đôi khi chuyện đó nhẹ nhàng như lông hồng với một số người, nhưng rõ ràng đó không phải là chuyện bắt buộc người ta phải làm. Tôi bảo anh ta giải quyết chuyện chuyển tiền mà không bị đóng băng là để xác minh lại chuyện mà trước đây em từng nói. Trịnh Minh Dịch bảo. Em bảo Hứa Thắng quen biết nhiều người bên ngoài mà. Lần đó bàn về cách Hứa Thắng vượt ngục, ban đầu Giang Trì Cảnh cảm thấy chuyện này rất khó xảy ra vì cần nhân viên giao hàng phối hợp. Nhưng ngay sau đó anh lại phủ định và bảo Hứa Thắng quen biết rất nhiều người bên ngoài nhà tù, nên chuyện vượt ngục có khả năng sẽ xảy ra. Hứa Thắng thu nhận nhiều đàn em trong đây lắm, bọn họ ai cũng nể phục anh ta. Giang Trì Cảnh nói, sau này mấy tên đàn em ra tù rồi trở thành người quen bên ngoài của Hứa Thắng luôn. Mấy dịp lễ Tết bọn họ còn đến thăm anh ta nữa. Nhân phẩm một người sẽ quyết định vị trí mà người ấy đang đứng cao đến mức nào. Có mối quan hệ rộng rãi và được nể trọng như vậy, chứng tỏ Hứa Thắng thật sự là người biết đối nhân xử thế. Tôi cần Hứa Thắng chứng minh năng lực của mình rồi mới giao việc cho anh ta. Trịnh Minh Dịch tiếp lời. Chuyện thuốc men của bà cụ tôi giải quyết xong xuôi hết. Đổi lại anh ta sai người theo dõi tên sếp cũ Ngô Hằng của tôi. Việc Trịnh Minh Dịch đưa tiền cho Hứa Thắng là một phần của cuộc giao dịch, mà việc Hứa Thắng có tìm ra cách để lấy được số tiền ấy hay không cũng là tiền đề để quyết định tính thành công của cuộc giao dịch. Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn. Lại một lần nữa Giang Trì Cảnh bị IQ của Trịnh Minh Dịch làm nhục chí. Não anh đã hình dung quá trình ngăn Hứa Thắng vượt ngục vô số lần, nhưng thật không ngờ đó chẳng phải là đại cục. Trịnh Minh Dịch mới là người kiểm soát mọi thứ trong tay ở vị trí vượt trội hơn anh. Giang Trì Cảnh không giấu vẻ khó chịu trên gương mặt. Giờ Giang Trì Cảnh thấy hối hận thật rồi. Ban nãy trốn trong phòng giải trí, anh không nên mất tự chủ mà đè Trịnh Minh Dịch ra cưỡng hôn. Sao lúc nào Trịnh Minh Dịch cũng là kẻ bày mưu kiểm soát mọi thứ thế hả? Thôi đừng cáo mà. Trịnh Minh Dịch vươn tay nhéo má Giang Trì Cảnh. Dẫn em đi chơi trò này vui lắm. Trò gì? Giang Trì Cảnh cau mày đẩy tay Trịnh Minh Dịch ra. Anh phát hiện kể từ sau nụ hôn ban nãy, cái tên Trịnh Minh Dịch này bắt đầu tái mé tay chân không hề kiên nể gì nữa. Tôi từng bảo rồi đấy, ván cờ đầu tiên đấu với sếp tôi đã thua rồi. Trịnh Minh Dịch nói, giờ là lúc bắt đầu ván tiếp theo. Em có muốn chơi cờ cùng tôi không? Hết chương 40.